Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 422, cảm giác xa lạ. Cảm giác ba. Tấm kia trắng nõn phấn nộn trên gương mặt, sớm đã là lê hoa đái vũ, mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt. Cặp kia thủy nhuận mà hắc bạch phân minh mắt to, chính chứa tràn đầy nước mắt, đầy mắt hoảng sợ nhìn xem hắn. Hoảng sợ. Trình Chi Ngôn động tác trên tay lập tức liền dừng lại. Là hắn để cho nàng cảm giác được hoảng sợ sao? Trình Chi Ngôn có chút nhíu mày, cúi đầu nhìn xem quần áo lộn xộn tiểu thỏ. Nàng trắng nõn da thịt ở dưới ngọn đèn hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, phấn nộn ngực trải rộng màu xanh tím dấu hôn. Cho tới nay hắn nghiêm túc đối đãi, cẩn thận chân tàng, nâng trong lòng bàn tay một đường che chở lấy lớn lên tiểu cô nương kia, lại bị hắn như thế thô bạo đối đãi. Mặc dù trong lòng tức đi nữa, bất quá nàng không hiểu chuyện, cũng không trở thành này. Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, sau đó đưa tay kéo qua nàng trên giường chăn mềm, cho nàng đắp kín, tiếp lấy không nói một lời xoay người xuống giường, yên lặng đi ra ban công cửa, lại trở về. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình trên người áp lực cảm giác bỗng nhiên biến mất. Trong lòng cái kia căng thẳng một hơi nới lỏng, nước mắt liền chảy ra không ngừng đi ra. Tay nàng chăm chú mà nắm lấy bản thân áo ngủ cổ áo, cánh tay chống lên đến, nhìn thoáng qua gian phòng ban công, Trình Chi Ngôn thân ảnh đã sớm biến mất ở cái kia một vùng tăm tối bên trong. Cho nên, hắn cứ như vậy không nói một lời đến rồi, không nói một lời hôn nàng, sau đó lại không nói một lời đi thôi. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình trong lòng loạn loạn, trên TV hình ảnh còn tại lóe, nhưng mà thanh âm lại sớm đã biến mất rồi. Đại khái là bởi vì nàng vừa rồi ngã xuống thời điểm, không cẩn thận đè lên điều khiển từ xa bên trên khống chế thanh âm cái nút. Như vậy trong gian phòng lớn, bỗng nhiên an tĩnh để cho nàng có chút hoảng hốt. Nàng đưa tay lau mặt một cái vào mắt nước mắt, lại đem bắt đầu điều khiển từ xa đến, tắt TV, tắt đèn, tại một vùng tăm tối bên trong, một lần nữa nằm lại trên giường mình, trợn to mắt nhìn đen kịt trần nhà. Trên da thịt nàng còn lưu lại đầu ngón tay hắn nhiệt độ. Tiểu thỏ trở mình ôm chăn mền, trong thân thể cái kia cảm giác khác thường, lại là làm nàng làm sao đều ngủ không đến. Như thế như vậy, lật qua lật lại, rằng có gần một giờ, nàng mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Cái kia suốt cả đêm trong mộng, Trình Chi Ngôn lạnh lùng gương mặt, thanh lãnh ánh mắt, trầm mặc hôn giao thế càng không ngừng xuất hiện, thẳng đến buổi sáng đồng hồ báo thức vang lên thời điểm. Tiểu thỏ mông lung mà mở to mắt, trên người nàng có một loại nói không nên lời cảm giác mệt mỏi. Giống như là từ lún vũng bùn bên trong dãy giụa lấy bò một đêm mới leo ra đồng dạng. Nàng híp mắt, đợi đến đầu óc đại khái thanh tỉnh một chút, lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại. Màn cửa khe hở bên trong, để lộ ra óng ánh khắp nơi mà lóa mắt tia sáng. Sáng sớm mặt trời đã sớm từ từ bay lên. Tiểu thỏ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đây mới là Trình Chi Ngôn làm bản thân chủ nhiệm lớp ngày thứ ba. Vì sao nàng lại đã bắt đầu cảm thấy thời gian so dị địa luyến càng thêm khó chịu đựng? Ngay tại trong đầu của nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, trên ban công truyền đến một trận rất nhỏ tiếng vang. Tiểu thỏ vô ý thức ngẩng đầu, hướng về ban công cửa nhìn sang. Một đường gầy gò mà cao to thân ảnh chính đẩy cửa vào. Tấm kia thanh lãnh đẹp trai trên gương mặt y nguyên một tia biểu lộ đều không có. Chỉ bất quá hắn dưới hốc mắt mặt hai nơi xanh đen, lại là hiện lộ rõ ràng hắn tựa hồ cũng là một đêm ngủ không được ngon giấc. Tiểu thỏ kinh ngạc nhìn thân ảnh hắn, chậm rãi đi đến bản thân trước giường. Hai người bọn họ bốn mắt tương đối trong nháy mắt đó, đúng là đều không nói gì. Giới thiệu chuyện, http://tiuyency.com/báo-nối-sung-doc-tsi-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toi-các-bạn-có-thể-đọc-các-chuyện-khác-của-mình. Tại đây http